Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537, thần tượng môn thành lập. Một buổi chiều, thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng đang khẩn trương thương lượng hai đại công hội xây tông thủ tục, mà Lý Minh cùng các đội hữu cũng đang suy nghĩ thần tượng liên minh tương lai hợp đồng chuẩn bị. Đợi đến 17 giờ thời điểm, tổ đội cày quái các đội hữu ào ào thăng cấp, linh thị nhóm cấp bậc cũng tại không ngừng tăng lên. Các người bắt gấp láo cao chuẩn bị đuổi máy bay, buổi tối liền có thể gặp mặt. Lý Minh cười nhắc nhở, minh bạch, lão bản, chiến thần vô song hưng phấn nói ra. Thiên nhai phiêu phiêu, người hiền bị heo lấn cùng gia lạc bị hải đái cũng đồng dạng kích động tranh thủ thời gian điều ra bảng điều khiển, đồng thời láo cao chuẩn bị dọn nhà đi. Bọn họ có vốn là tại thủ đô, chỉ cần thu đồ tốt liền có thể trực tiếp đến đây tòa tiểu khu này. Kinh Lan cũng đã an bài tốt nhân thủ, tối nay có thể giúp mượn cơ hội vận chuyển hành lễ, đồng thời giúp đỡ mấy cái đồng đội vào ở nhà trọ. Mà Lý Minh tối nay còn có chuyện trọng yếu, nhất định phải cùng Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan giữ liên lạc, cũng liền tạm thời không cách nào nghênh đón các đội hữu đến. Nhìn lấy bọn hắn cùng nhau láo cao, Lý Minh cũng cùng mỹ nữ nhóm điều ra bảng điều khiển lựa chọn lui ra trò chơi. Chờ hắn cùng Phạm Hoa ngậm lấy điếu thuốc đi ra cửa, tiến vào đối diện nhà trọ thời điểm, bảo mẫu Lưu tỷ đã bắt đầu nấu cơm, mà bốn cái mỹ nữ thì tập trung trong thư phòng, chuyên tâm chuẩn bị lần này hợp tác thương nghiệp hợp đồng. Đem tam phương cần phải tuân thủ quy tắc cùng lợi ích phân phối chờ một chút quy tắc chi tiết, toàn bộ xếp vào hợp đồng văn kiện bên trong. Các loại Kinh Lan nhanh chóng giải quyết mấy phần hợp đồng, để Lý Minh sau khi xem không có bất kỳ cái gì dị nghị, liền đem hợp đồng văn bản trực tiếp phát cho Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng trong email. Các loại hai vị công hội trưởng nhìn kỹ về sau, liền có thể chính thức ký kết, làm xong hợp đồng. Thời gian lại qua sắp một giờ, bốn người tranh thủ thời gian tiến về nhà hàng dùng cơm, sau đó trở về mỗi người nhà trọ chuẩn bị buổi tối chuyện trọng yếu. Cột sáng màu trắng lập lòe bên trong, Lý Minh lần nữa trở lại đã dần dần đêm đen đến trong thế giới giả lập. Chúng ta bây giờ ngay lập tức đi Tàng Kiếm Sơn trại. Mộc Lan lão đại cùng Hồng Thiếu đã ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Lý Minh nói ra, được, các mỹ nữ hưng phấn gật đầu nói, mang theo Phạm Hoa cùng bốn vị mỹ nữ, sáu người nhanh chóng điều ra tọa kỵ, hướng về ngoài núi đường một đường phi nước đại, xông qua dốc núi về sau, liền tiến vào Vân Yên đầm lầy trong địa đồ. Vân Nghê Sơn cùng Vân Yên Sơn cách xa nhau rất gần. Không cần bao lâu thời gian, sáu người liền đã đứng tại trên sườn núi, tiếp tục hướng về Tàng Kiếm Sơn trại lên núi đường nhỏ nhanh chóng hướng về đi. Một đường lên, Tàn Nguyệt Mộc Lan phát tới thúc giục tin tức. Các loại tất cả mọi người lần nữa đứng đang quen thuộc Vân Yên Sơn đỉnh. Sơn trại cửa lớn xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Tòa này sơn trại vẫn là như trước kia một dạng lộ ra có chút rách nát, cần các người chơi phí tổn nhất định tiền tài mới có thể chữa trị vừa mới. Tàng Kiếm Sơn trại trước đã đứng đấy nhóm lớn người chơi bóng người. Nhìn lấy Lý Minh sáu người đến, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan tranh thủ thời gian mang theo một đám cao tầng quan chỉ huy, cười nghênh đón, chúng ta tông môn đã xây xong, buổi tối hôm nay cũng là xác nhận tông môn lãnh địa sự tình. Thiên Tâm Hồng nói ra, đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, thần tượng môn môn chủ Thiên Tâm Hồng mời ngài tông môn. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Bạch. Trước mắt tin tức biến mất, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, Lý Minh sáu người gần như đồng thời tiếp nhận tông môn mời. Trên đỉnh đầu thoáng cái thêm ra ba cái chữ lớn màu trắng. thần tượng môn, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công thần tượng môn, trước mắt chức vị vì phổ thông bang chúng, ngài tông môn hệ thống chính thức mở ra. Hệ thống tin tức lần nữa nhảy ra, Lý Minh quản lý giao diện phía trên, tông môn biểu tượng lóng lánh một vòng vầng sáng, đinh, tông môn, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đã bị thần tượng môn chủ, Thiên Tâm Hồng Đề thăng làm phó môn chủ. Đinh, tông môn, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Bởi vì thần tượng môn chủ tự động nhường ngôi vị trí, ngài đã trở thành mới thần tượng môn chủ. Làm cái gì vậy? Vì cái gì đem môn chủ vị trí cho ta? Lý Minh không hiểu hỏi. Môn chủ vị trí chỉ có một cái. Ta cùng Mộc Lan lão đại ai làm đều không thích hợp. Ngươi vừa vặn là người trung gian, làm môn chủ thích hợp nhất. Thiên Tâm Hồng cười nói. Đúng vậy a, ta làm môn chủ Thiên Tâm Minh trong lòng người không thoải mái. Nhưng Hồng Thiếu làm lời nói. Chúng ta Tàn Nguyệt lâu trong lòng người cũng sẽ có điểm không phục. Cho nên chỉ có thể từ ngươi tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Tốt. À, chỉ muốn các ngươi không ý kiến, người môn chủ này thì ta tới làm. Lý Minh minh bạch tình huống, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chức vị này. Dựa theo linh giới tông môn thiết lập định quy tắc, chỉ cần tông môn về sau, các người chơi đỉnh đầu đều sẽ cho thấy tông môn tên. Đương nhiên cũng có thể dùng tay đem tông môn tên che giấu. Một khi tông môn thành lập, tông môn quản lý giao diện liền tự động kích hoạt, một số tông môn cách chơi, tại giao diện bên trong đều có nói rõ chi tiết, một cấp tông môn chỉ có thể chứa đựng người chơi số lượng 1.000 người. Nhưng là nếu như nắm giữ tông môn lãnh địa lời nói, tông môn thành viên số lượng khác không có bất kỳ cái gì hạn chế. Một cấp tông môn bị hệ thống xưng là môn phái, cấp 2 tông môn xưng là bang phái. Cấp 3 tông môn xưng là liên minh, 4 cấp tông môn xưng là chư hầu quốc, cấp 5 tông môn xưng là đế quốc. Đây là hệ thống cho mỗi một cấp tông môn thiết lập đặc thù xưng hào. Môn chủ, bang chủ, minh chủ phía trên, càng có quốc vương cùng đế vương xưng hào. Đội ở trên đầu cũng là 10 phần lóa mắt, nhưng là tông môn thăng cấp yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi cấp tông môn nhất định phải thỏa mãn nhất định nhân viên số lượng, nhất định phồn vinh độ, còn có đầy đủ chúc mừng độ, mới có thể không ngừng tăng lên tông môn đẳng cấp, tỉ như một cấp môn phái tăng lên cấp 2 bang phái. Ít nhất cần thành viên 10.000 người, 50.000 phồn vinh độ, còn có 100.000 điểm cống hiến mới có thể. Phồn vinh độ là căn cứ tông môn lãnh địa quy mô đến tính toán. Làm tông môn lãnh địa đề thăng làm thành trấn cấp bậc, mà lại trong lãnh địa công trình kiến trúc kiến tạo trình độ liền có thể thu hoạch được khác biệt. Phồn vinh độ nhận định, điểm cống hiến thì là tông môn đối thiên mệnh trận doanh cống hiến trình độ. Tỉ như hướng hoàng thất giao nạp tiền thuế hoặc là vũ khí trang bị, hoặc là trong chiến đấu chiến thắng thù địch trận doanh NPC cùng người chơi, đều có thể cầm tới nhất định điểm cống hiến. Mà bây giờ thần tượng môn chỉ là cơ sở nhất một cấp môn phái, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Lý Minh đã mở ra tông môn giao diện, phía trên trong hiện thực cho vô cùng đơn giản: thần tượng môn đẳng cấp, cấp 1 nhân viên số lượng 849/10.000 môn chủ Minh Minh Bạch Bạch nhân tộc, cấp 43 trung cấp tế tự, phó môn chủ, 00/2 trưởng lão, 00/4 hộ pháp, 00/6 đường chủ, 00/8 đàn chủ, 00/10 tinh anh đội trưởng, 00/100 phổ thông bang chúng, 849/10.000 tông môn lãnh địa, 0 phồn vinh độ, 0 tông môn chứng nhận, 0 độ cống hiến, 0. Nhìn lấy tông môn quản lý giao diện phía trên, một nhóm lớn không chữ thể, Lý Minh cũng là vạn phần im lặng, cảm tình Thiên Tâm Hồng cũng chỉ là vừa đem tông môn xây dựng thành công. chỉ là đem một bộ phận hai đại công hội thành viên tiến đến mà thôi. Nó cái gì cũng còn không có thiết lập. Hắn lập tức sử dụng môn chủ quyền lợi, trước đem Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan thiết lập là một cấp môn phái chỉ có hai vị phó môn chủ, sau đó đem Kinh Lan cùng Kinh Thành thiết lập vì hai cái trưởng lão chức vị. Dù sao hai người về sau là sinh hoạt quân đoàn người phụ trách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.